Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12: Băng Tuyết Hoa Vương Chiêu Quân. Lỗ Kỳ nhìn qua đàn bà trước mắt, trong mắt không khỏi một khi bày ra. Nữ nhân này một thân quần áo màu xanh lam, liền tóc cùng ánh mắt cũng là màu lam, ăn mặc rất là bại lộ, nhất là IOG trước đôi kia no bụng đầy, có loại miêu tả sinh động cảm giác. Có thể mặt mũi của nàng tuyệt mỹ vô cùng, khắp nơi lộ ra thanh thuần vị đạo, quanh người nàng tựa hồ so với nơi khác lạnh một chút, cái kia biểu tình lạnh nhạt để cho người ta không dám áp sát quá gần. Vương Chiêu Quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lời này cái kia ta hỏi đi. Vương Chiêu Quân nở nụ cười xinh đẹp. Lỗ Tiểu Thất, ta thật không dám tưởng tượng, người cũng có thể tại vương giả sân khiêu chiến thắng lợi 10 trận, thu hoạch được đi ra vương giả thung lũng quyền lợi. Lỗ Kỳ thần sắc cứng lại, tâm tình trở nên mất mát. Người nói cho ta biết, rốt cuộc là cái nào mấy cái quỷ xui xẻo bại bởi ngươi? Vương Chiêu Quân nhẹ giọng hỏi. Ta không có đánh bại bất luận kẻ nào, giống như ta vậy, lại có thể đánh thắng được người nào? Lỗ Kỳ cúi đầu, nhẹ nói, không có thắng trên 10 trận, làm sao có khả năng rời đi vương giả hẻm núi? Vương Chiêu Quân trong mắt tràn đầy không dám tin. Lỗ Kỳ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn không muốn đem mình bi thương nói cho nàng người, chiếm được cái kia từng tia đồng tình. Các ngươi nhận biết? Hàn Phi ba người sửng sốt chỉ chốc lát, mới nhỏ giọng hỏi. Hắn cùng ta đến từ một chỗ. Vương Chiêu Quân nhẹ nói, nghe Chiêu Quân muội muội nói qua, theo các ngươi nơi đó đi ra người, từng cái đều có thể trở thành cái thế giới này nhất lưu cao thủ. Cái này Lỗ Tiểu Thất muốn đến cũng không biết quá yếu. Tử nữ nhẹ nói, khả năng hắn là một cái ngoại lệ đi. Vương Chiêu Quân cười nhạt một tiếng, quay người ngồi ở trên một cái ghế. Từ điển của ta trong không có ngoài ý muốn. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu. Khả năng ta hiện tại đánh không lại ngươi, có thể một ngày nào đó ta về đem các ngươi những cái này thiên mệnh người toàn diện dẫm ở dưới chân. Người có thể có lý tưởng, nhưng đừng có si tâm vọng tưởng. Vương Chiêu Quân miệng rác nhếch lên, khắp khuôn mặt là nói móc. Hừ, hãy đợi đấy. Lỗ Kỳ giận dữ xoay người đi ra ngoài cửa. Canh giữ ở cửa tử nữ nhìn một cái Hàn Phi cùng vệ trang. Hàn Phi khẽ gật đầu một cái. Tử nữ liền mở cửa, để cho Lỗ Kỳ đi ra ngoài. Chiêu Quân cô nương, hắn thật rất yếu a? Hàn Phi nghi ngờ hỏi. Hắn nhưng là Lỗ Ban đại sư chế tạo cái thứ 7 người máy, hấp thụ trước 6 lần một chút giáo huấn, có thể nói là tương đối hoàn mỹ tác phẩm. Vương Chiêu Quân nhẹ nói. Uy lực của hắn cực mạnh, ngay cả ta cũng không thể tiếp nhận hắn 2 lần bắn phá. Hàn Phi ba người cũng là một mặt giật mình. Vương Chiêu Quân thực lực bọn hắn rõ ràng, tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Liền nàng đều không tiếp nổi Lỗ Tiểu Thất 2 chiêu. Cái này Lỗ Tiểu Thất cái kia đến cỡ nào biến thái. Nhưng có thời điểm, suy nghĩ là một cái tốt. Không có suy nghĩ, lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Vương Chiêu Quân cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng thưởng thức trên bàn nước trà. Bây giờ Tân Trịnh nội thành gió nổi mây phun, Cơ Vô Dạ đại quyền trong tay, lòng mang dị tâm. Xích Mi Long xà thủ hạ có lấy tứ đại cao thủ, chuyên tâm muốn trong thành phát động rối loạn. Tần Quốc La Võng cũng phái không ít người lẫn vào Tân Trịnh thành, có không thể cho người biết dĩ mưu. Hàn Phi cau mày, mặt ngoài bình tĩnh không lay động, có thể trong tối đã sớm gió nổi mây phun. Nghe nói bầu trời trạch thủ hạ có một nữ tử gọi là Diễm Linh Cơ, giỏi về thao tác hỏa diễm, ta cũng rất muốn kiến thức đây. Vương Chiêu Quân khẽ cười nói. Vương Chiêu Quân giỏi về thao tác băng tuyết, Diễm Linh Cơ giỏi về thao tác hỏa diễm, hai người chiến đấu nhất định cực kỳ thú vị. Lỗ Kỳ gia tử Lan Hiên tâm lý tràn đầy phẫn nộ. Vốn cho rằng đi ra vương giả hẻm núi, liền có thể buông xuống những cái kia tự ti đi qua, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cái này a nhanh, liền gặp một cái thiên mệnh người, còn bị tố khổ một phen. Tiểu Thất, rời đi vương giả hẻm núi. Ta hy vọng ngươi có thể luôn luôn thắng lợi xuống dưới. Hướng về tất cả mọi người chứng minh, người máy cũng không phải là một đống gỗ mục đầu. Lỗ Kỳ liền nghĩ tới Lỗ Ban đại sư lúc lâm chung. Lời nói, không khỏi nắm chặt quyền đầu. Thiên mệnh người lại như thế nào? Chỉ cần dám cản ta bước về phía thắng lợi đường, ta liền sẽ dùng hết thảy biện pháp thanh trừ chướng ngại. Lần này, có vẻ như Vương Chiêu Quân cũng không phải là địch nhân của mình. Ngược lại có thể hợp tác một chút. Lỗ Kỳ tâm lý bình tĩnh trở lại. Chính mình nhận định địch nhân chính là Cơ Vô Dạ. Cái này Vương Chiêu Quân tất nhiên cùng Hàn Phi bọn hắn một đám. Xem ra cũng có thể lợi dụng một chút. Lỗ Kỳ trở lại mình trang viên. Bách Điều tổ chức Bạch Phượng đã đợi chờ đã lâu. Lần này đi Tử Lan Hiên, có thể có cái gì thu hoạch? Bạch Phượng đứng ở một cái cây trên nhánh cây, hững hờ hỏi, các ngươi khinh công lợi hại thì ngon a. Mỗi lần cũng đứng trên tàng cây, muốn chế tạo một cái cao cao tại thượng cảm giác a. Lỗ Kỳ nhìn hắn chằm chằm, trong thanh âm một trận bất mãn. Bạch Phượng mặt không biểu tình, vẫn lẳng lặng đứng ở trên nhánh cây. Lỗ Kỳ miệng rác nhếch lên, một cái mê muội thủ lôi quăng lên không trung. Bạch Phượng hơi nghiêng thân, tránh thoát thủ lôi, ánh mắt ngưng trọng, tút tút tút bĩu. Lỗ Kỳ bắn phá lên, dọa đến Bạch Phượng mũi chân mở ra, nhảy đến một viên khác trên cây. Trước kia đỗ cây đại thụ kia, lục diệp tung bay nhiều, cây khô to lớn, đều bị đập nện thành tràn đầy mảnh gỗ vụn. Siêu, mấy chi Bạch Vũ bắn về phía Lỗ Kỳ. Bạch Vũ sắc bén dị thường, trong nháy mắt cắm tiến vào Lỗ Kỳ thân thể. Ngươi là chê ta trên thân quá nhàm chán, tiễn đưa ta mấy nhánh vũ mao trang sức một phen. Lỗ Kỳ cười lạnh, chậm rãi cầm những cái kia vũ mao theo trên thân rút ra, ném xuống đất. Ngươi là người điên a? Làm sao gặp người liền cắn? Bạch Phượng từ tốn nói, ta không thích người khác cao cao tại thượng nói chuyện với ta. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Phượng thân hình khẽ động, rơi xuống, đứng ở Lỗ Kỳ trước mặt, vẫn như trước cao hơn Lỗ Kỳ mấy cái đầu. Nhớ ngày đó ta cũng có ngươi cao như vậy. Lỗ Kỳ miệng rác nhếch lên, có thể làm cho Bạch Phượng đứng trên mặt đất, hắn liền coi như là thu được thắng lợi. Nói một chút ngươi chuyến này thu hoạch, ta còn muốn hướng về thủ lĩnh báo cáo. Bạch Phượng lạnh lùng nói ra. Cái kia thần bí nữ tử gọi là Vương Chiêu Quân, võ công rất là cao mạnh, am hiểu băng hệ công pháp, có được có thể trong nháy mắt miểu sát địch nhân thực lực. Lỗ Ban nhẹ nói. Bạch Phượng không khỏi giật mình. Bọn hắn dò xét thật nhiều lần, đều không lộ ra một đến tột cùng. Cái này Lỗ Tiểu Thất, vẻn vẹn đi một lần, ở một khắc đồng hồ, liền dò thăm nhiều như vậy tin tức, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.